Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 23, làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đi Thu đến, khi đến tháng 8, hoa màu trong ruộng đã chín. Bởi vì tiệm ăn bận quá không rời ra được, Lâm Thị liền cầm tiền bạc để cho nhà Tề Thẩm hỗ trợ thu. Dù sao nhà họ đất ít người nhiều, cũng không bận việc như bên này. Sau đó người một nhà lại thương lượng rõ ràng trồng xong rồi vụ sau. Đem ruộng cho thuê ra ngoài luôn. Sau khi Tề Thẩm nhận được tin tức, liền theo yêu cầu của Lâm Thị để nhà nàng trồng trọt. Hàng năm dựa theo mẫu mà giao lương thực cho nhà Lâm Thị. Lâm Thị tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Ai ngờ việc này sau khi bị người nhà quan Diệu Tổ biết. Mắng to Lâm Thị không phân biệt được thân sơ. Đem đất cho người ngoài trồng. Cao Thị ở một bên nhân cơ hội hướng quan Diệu Tổ thổi gió lớn. Dương Thị cùng Ngô Thị lúc rảnh rỗi thì nói xấu cả nhà Lâm Thị. Tự nhiên, bọn họ ở cách khá xa nên cũng không rõ ràng lắm những việc này. Thu hoạch vụ thu qua đi. Quan Mao Quan Văn về nhà đem lương thực thu được từ trong ruộng kéo trở về trấn trên. Lại đem trong nhà thu thập một ít đồ vật hữu dụng mang tới đây. Khi một chuyến cuối cùng trở về, trên xe hai người lại còn mang theo một người đến. Mọi người vừa thấy người này hóa ra là quan hậu Tề đã lâu không thấy. Ngũ Thúc, ngài đây là làm sao vậy? Đồ Tô nhìn sắc mặt hắn xám đen, thân hình cũng gầy không ít, lập tức bước lên phía trước thân thiết hỏi. Quan Mao nói, Ngũ Thúc cũng thật là, Thúc vào núi ngã bị thương chân, tại sao lại không nhờ người nói một tiếng với chúng ta? May mắn chúng ta đi ngang qua nhà Thúc, bằng không phải làm sao bây giờ? Lâm Thị cùng Tang Lạc cũng là thầm oán một trận quan hậu Tề rất khách khí. Trong lòng quan hậu Tề dâng lên một dòng nước ấm, thần sắc lúng ta lúng túng vội giải thích nói. Này còn không phải do không có cách nào sao? Còn nữa nhà các cháu lại bận rộn như vậy. Quan Mao Quan Văn mời người một bên đem quan hậu Tề đưa đến trong phòng quan Mao nghỉ tạm. Đồ Tô đi mời đại phu trấn trên đến xem. Quan hậu Tề bị thương thật ra không quá nghiêm trọng. Chỉ là đại phu trong thôn y thuật không cao. Lại không có người chiếu cố. Trì hoãn một thời gian mới đưa đến hậu quả như vậy. Sau khi quan hậu Tề đến quan gia, đồ ăn thức uống chăm sóc thỏa đáng, cũng khôi phục thật sự nhanh. Hắn vừa tốt hơn một chút, đã muốn trở về. Lâm Thị hết lời khuyên không được, cuối cùng nổi giận. Thế nào, ngươi vẫn là sợ làm liên lụy thanh danh ngươi như vậy? Được, ngươi hiện tại bước đi đi, về sau cũng đừng đến đây. Quan hậu Tề vừa thấy nàng như vậy, quả thật không dám đi nữa. Hắn ngượng ngùng cười ngây ngô cường điệu ngồi xuống. Hắn mặc dù không nhắc tới việc đi về, nhưng lại đưa ra một vấn đề. Bọn nhỏ cũng lớn, ra vào cũng không thuận tiện. Không bằng đem viện này ngăn ở giữa ra đi. Lâm Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng rất tốt. Liền nói chờ đến thời gian rảnh lại xây tường là được. Quan hậu Tề nhìn thân ảnh Lâm Thị, trong lòng kinh ngạc nàng gần đây tính cách thay đổi thật lớn. Trước kia khi ở trong thôn, nàng vì tránh cho nhàn thoại, ngay cả nói cũng không dám cùng hắn nói. Không biết rằng, Lâm Thị đến trấn trên mấy tháng gặp nhiều người, ánh mắt tính tình cũng cởi mở. Hơn nữa trong lúc vô tình bị Đồ Tô ảnh hưởng, nàng tự mình cũng từ từ nghĩ rõ ràng. Miệng ở trên mặt người ta, người vô luận làm cái gì người khác cũng có thể nói. Cùng với lo lắng đề phòng miệng người ta, chẳng thà vui vui vẻ vẻ sống cuộc sống của chính mình. Thái độ Lâm Thị chuyển biến. Bốn hài tử quan gia đối với quan hậu Tề lại không thể chê. Hỏi han ân cần, làm cho lòng quan hậu Tề đã vắng lặng một lần lại chậm rãi ấm áp nhu hòa lên. Hắn không khỏi nghĩ, nếu mình có gia đình như vậy thì tốt rồi. Đồ Tô đem biểu hiện của hai người yên lặng xem ở trong mắt. Trong lòng lại đang lặng lẽ lên kế hoạch. Chỉ là nàng cũng hiểu được, Lâm Thị cần phải có một thời gian giảm sóc. Cho nên nàng không vội. Vừa qua tháng 8, chuyện Quan Văn đến học đường lại được nhắc tới. Quan Văn lại nói ra để cho Tô Trung Thần kia trước tiên đến dạy mình nửa năm. Chờ có trụ cột tốt lại tới học đường. Lâm Thị cũng hiểu được. Con mình lúc trước bỏ lỡ thời gian vỡ lòng. Trước kia trong nhà nghèo. Không có tiền mua sách cùng giấy và bút mực. Quan Văn cùng học sinh cùng tuổi so sánh với nhau. Kém nhau không chỉ một chút. Cho dù vào học được chỉ sợ cũng không theo kịp tiến độ. Lâm Thị hỏi ý kiến Đồ Tô. Đồ Tô lo lắng một phen sau đành phải đồng ý. Cái này lại làm cho Tang Lạc vui vẻ hỏng rồi. Nàng nghĩ Tô Trung Thần này đến đây về sau vừa có thể làm trướng phòng cũng có thể làm gia sư. Một người hai việc, trả tiền công lại ít. Quả thực rất có lời. Quan Văn dành thời gian tìm Tô Trung Thần thương nghị việc này. Hắn rung đùi đắc ý rong dài một phen. Cũng đáp ứng rồi. Sau khi Tô Trung Thần tới Quan gia, giúp đỡ Quan Hậu Tề đem tường hậu viện xây lên. Vị trí chướng phòng Tang Lạc cũng buông ra. Nàng phải chạy đến phòng bếp đi theo tỷ tỷ cùng mẫu thân học nấu cơm. Kỳ thật trù nghệ Đồ Tô cũng không cao. Nàng kiếp trước bận rộn sự nghiệp, xã giao nhiều, lại không kiên nhẫn làm việc nhà. Đơn giản mời người giúp việc theo giờ. Đối với các dạng đồ ăn thức uống, nàng là ăn nhiều làm được ít. Ở trong này, nàng có thể chiếm ưu thế chẳng qua là ở chữ mới, cùng một loại đồ ăn. Nàng chưa chắc đã làm tốt hơn so với cổ nhân, nhưng là người giàu có quý nhân trên Quan Lâm chân ít. Mọi người cũng không quá để ý, cho nên mới lộ ra nàng tốt hơn. Chính nàng thật ra cũng tự mình hiểu lấy. Vừa thấy Tang Lạc có thiên phú nấu cơm, liền dốc toàn lực bồi dưỡng. Hận không thể đem gì đó trong đầu mình nhớ rõ một bộ đều đưa hết cho nàng. Não nhỏ thông minh của Tang Lạc, lại cùng Tô Trung Thần học không ít chữ. Nhớ thực đơn vừa nhanh vừa chuẩn. Động tác trên tay cũng nhanh nhẹn. Đồ Tô là càng xem càng vừa lòng. Sau khi vết thương ở chân Quan Hậu Tề tốt lại hướng Lâm Thị cáo từ. Quan Mao thuở nhỏ cùng hắn thân cận. Thực có chút lưu luyến không rời. Nhưng là hắn là một người ngoài thường ở nơi này cũng không thích hợp. Cuối cùng đành phải đưa hắn trở về. Lâm Thị đem đồ ăn đồ dùng thu thập một bao lớn cho hắn mang theo. Cứ dặn mãi hắn phải để ý lúc gần đi. Quan Hậu Tề do dự mãi vẫn hỏi. Ngọc Nương, ngươi có từng nghĩ tới? Nghĩ tới, tái giá, đầu óc Lâm Thị ong một chút nổ vang. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt không được tự nhiên Quan Hậu Tề. Mặt đằng một chút đỏ lên, giật giật môi thấp giọng nói. Ta trước mắt thầm nghĩ đem bốn đứa nhỏ nuôi lớn đã. Quan Hậu Tề thoáng có chút mất mát, lại nói tiếp, như vậy cũng tốt. Ta vốn muốn khuyên ngươi, nếu là tái giá cũng phải chọn người thực tốt. Lâm Thị cảm thấy hắn ý ở ngoài lời, cũng không để ý xấu hổ. Vội vàng hỏi, lời này của ngươi là sao? Quan Hậu Tề kinh ngạc nói, hóa ra ngươi không biết. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Quan Hậu Tề thế này mới ý thức được sự tình có chút không ổn. Nhanh chóng đem những chuyện vụn vặt mình nghe được toàn bộ nói cho Lâm Thị nghe. Lâm Thị vừa nghe, sắc mặt nhất thời trắng bạch. Nàng kéo ống tay áo, oán hận nói, ta thực muốn đi hỏi một chút, là người nào thiếu đạo đức liều lĩnh chửi bới thanh danh của ta như vậy. Nói xong, nàng xoay người trở lại trong điếm, nói với huynh muội mấy người nói, các con cứ ở nhà. Ta về thôn một chuyến. Đồ Tô nhìn sắc mặt nàng không đúng vội vàng hỏi làm sao vậy. Lâm Thị cũng không nói tỉ mỉ. Cầm cái chìa khóa xoay người bước đi. Đại ca, Trung Thần, các huynh ở nhà trông. Thật sự không được thì đóng cửa nửa ngày. Ta cùng nương đi xem. Lưu nãi nãi cũng đi ra nói. Các cháu yên tâm đi. Có ta ở đây rồi. Quan Văn Đồ Tô một trái một phải đi theo Lâm Thị ra cửa. Tang Lạc cũng vội vàng đi theo. Mấy người mướn xe lừa tính cả Quan Hậu Tề cùng nhau. Chậm rãi hướng Quan Hà thôn đi tới. Quan hậu Tề lại uyển chuyển đem lời đồn đãi trong thôn nói cho ba huynh muội, để trong lòng bọn họ có cái chuẩn bị. Đi đến nửa đường, lại đụng phải Tề Thẩm. Tề Thẩm nghe nói cả bọn họ muốn về thôn, không nói hai lời cũng lên xe đi theo bọn họ trở về. Lâm thì áy náy, nói, ngươi có việc thì cứ đi làm đi. Làm gì theo ta quay trở lại chứ? Tề Thẩm đáp, dù sao ta cũng đi tìm ngươi. Ngươi đã đến, ta còn đi làm gì? Lâm thị đối với mục đích lần này của nàng đoán được hơn phân nửa. Tiếp theo Tề Thẩm nhìn ba huynh muội quan ra, rồi sát vào bên tai Lâm thị nói nhỏ một lúc lâu. Sắc mặt Lâm thị càng ngày càng trắng, móng tay bấm vào thịt. Tề Thẩm vội vàng khuyên nhủ, ngươi nên chịu đựng, ta cũng thấy việc này rất kỳ quái. Ngươi làm người ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Đồ Tô ở bên cạnh cả buổi đêm răng cắn cách cách không ngừng. Thực chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Không cần đoán, nàng đã biết là ai làm. Bọn chúng nghĩ đến thực đẹp, làm cho Lâm thị tái giá cho cái hồ viên ngoại vừa keo kiệt vừa béo lại gian trá kia. Tài sản của quan gia bọn họ liền thuộc về bọn chúng có đúng không? Đồ Tô lôi kéo ống tay áo Lâm thị nói, nương trăm ngàn đừng tức giận. Tức giận chính là chung ý những người đó. Tục ngữ nói, người đang làm trời đang nhìn. Trong thôn ti có người thị phi chẳng phân biệt được như vậy. Nhưng phần lớn cũng đều có ánh mắt. Nương là loại người nào bọn họ có thể không biết sao? Hôm nay chúng ta đem chuyện hỏi rõ ràng. Tìm được người nói xấu nương. Mặc kệ hắn là ai. Trước đưa quan nói sau. Quan văn vẫn không nói chuyện. Sắc mặt của hắn xanh mét, lãnh ý trong mắt dày đặc, xe lừa kẽo kẹt chạy, không khí trên xe trầm trọng áp lực. Sau nửa canh giờ thì đến quan hà thôn, người một nhà quan gia vừa mới vào thôn, bảy đại cô tám đại di này tựa như ruồi bỏ thấy mật vầy ong một tiếng toàn bộ xông tới. Có rất ít người thay Lâm thị lo lắng, cũng có người chuyên chờ chế giễu, dù sao loại nào cũng đều có. Hai tỷ muội Đồ Tô một trái một phải che chở Lâm thị hướng quan gia đi đến. Không bao lâu, Cao thị đã dẫn Dương thị Ngô thị đi ra đón. Cao thị âm dương quái khí hô. A, đại tức phụ, ta đang suy nghĩ muốn đi tìm ngươi đâu. Nhanh như vậy đã tới rồi. Bà mối Hồ gia kia mới vừa đi đâu. Ha ha, Lâm thị tức giận đến thân mình không ngừng lảo đảo. Nàng lấy tay chỉ vào Cao thị. Nhất thời nói không ra lời. Đồ Tô thấy thế vội vàng cao giọng hỏi. Bà nội, chúng ta quan gia nghèo đến như thế sao? Cần dựa vào bán con dâu quả phụ ăn cơm. Lão ngài cho dù muốn bán, cũng phải chờ thêm mấy tháng nữa mới tốt. Cha ta nhưng là vừa hạ táng bao lâu a, thôn dân vây xem đều đang nghị luận. Việc này còn thật là kỳ quái. Lâm thị muốn gả cũng là muốn gả cho người kia mới đúng. Tại sao đột nhiên toát ra cái hồ viên ngoại? Đúng vậy, hồ viên ngoại kia làm người có tiếng là keo kiệt. Vợ thứ hai của hắn sinh bệnh nặng. Hắn sợ tiêu tiền, mạnh mẽ cứng rắn để kéo dài cho tới chết. Nhà hắn ra còn có một đứa con trai ngốc đấy. Còn nữa một nhà bọn họ lại không thiếu tiền. Không phải nhà nàng thiếu tiền, là người bên ngoài thiếu tiền. Các ngươi ngốc à, cả nhà đại mau vừa đi. Phòng ở kia còn có cửa hàng trấn trên kia còn không phải đều rơi xuống trong tay người nọ. Nga, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cao thị nhìn lúc này hướng gió thổi càng ngày càng lệch. Vội vàng dậm chân một cái. Đề cao giọng nói. Ôi, điều này sao có thể lại đến trên đầu ta? Là bản thân nương ngươi cùng người ta thông đồng tốt lắm. Hồ viên ngoại mới ủy thác bà mối đến cầu thân. Hiện tại khen ngược, chậu phân đều chụp đến trên người ta. Bà cái này thực không chịu nổi a. Dương thị cười khanh khách hai tiếng nói. Đại tẩu, ta thực đúng là chúc mừng ngươi. Lập tức trở thành phu nhân viên ngoại. Này về sau mặc vàng mang bạc. Cạc cạc, lời của nàng chưa dứt. Chợt nghe, ba, một tiếng, Lâm Thị giương tay hung ác tát Dương Thị một cái tát nổi giận mắng. Đồ đê tiện, muốn gả ngươi đi gả. Ta căn bản không quen biết cái gì Hồ Viên Ngoại. Ta chỉ muốn cùng bốn đứa nhỏ của ta sống. Các ngươi vẫn không thể nhìn ta sống tốt như vậy. Ta làm cái gì chọc các ngươi chỗ nào? Nhưng lại đối với ta như vậy. Dương Thị trước mặt mọi người ăn một cái tát này đâu chịu bỏ qua. Vừa chu lên vừa hung ác xô vào trên người Lâm Thị. Tề Thẩm nhanh chóng bước lên phía trước khuyên can. Chính ngươi không tự trọng sinh ra lẳng lơ. Còn không cho người khác nói. Ai chẳng biết những chuyện tồi tệ này của ngươi. Bốn đứa nhỏ không biết có mấy cái cha đâu. Lâm Thị được nghe lời này. Đột nhiên tức giận giống như một con thú hung ác liều lĩnh nhào lên cùng Dương Thị đánh nhau cùng một chỗ. Động tác của nàng vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Giống như muốn đem ủy khuất phải chịu mấy năm nay tất cả đều cùng phát tiết ra. Đồ Tô cùng Tang Lạc tự nhiên không chịu để cho nương mình chịu thiệt. Đồ Tô một mặt nhanh chóng lôi kéo cánh tay Dương Thị. Để cho Lâm Thị ra sức đánh. Một bên miệng còn khuyên. Nhị Thẩm ngươi này há mồm rất tiện. Ngươi đừng đánh nương ta. Chấm. Cao Thị thấy hai con dâu đánh thành một đoàn. Ở bên ngoài kiễng chân kêu lên. Mặt mũi lão quan gia chúng ta đều mất hết. Các ngươi cứ đánh đi. Đánh chết sạch sẽ. Ngô Thị cũng chạy nhanh đi lên can ngăn. Cách Trương.